Chuyện tình báo phản gián, đêm yên tĩnh, phần 14. J6 tới mật cứ vào giữa buổi sáng, y nồng nhiệt siết tay Bảy Thiệt và nói: "Tòa sang được thế này, mà rất mừng." Rồi y hỏi ngay: "Tại sao đổ bể tràn lan, cậu Út bị bắt, ông nội mất chức?" Bảy Thiệt tỏ vẻ buồn rầu: "Về cậu Út thì tôi đã thưa với chú Sáu từ những lần trước. Cậu Út là người làm ăn không cẩn thận. Bữa đó tôi rất không muốn đưa hàng đặc biệt cho cậu Út, nhưng phải theo lệnh của chú Năm. Nhận hàng đáng lẽ phải làm cũ, phải tiêu kèm. Nhưng cậu Út mang cả cọc đi xài, làm sao Cộng sản không phát hiện, không nghi. Cũng còn may là Cộng sản chỉ mới bắt tội cậu Út về việc xài tiền giả." Các tòa có nghe được cậu Út đã khai báo những chi? "Chúng tôi lo dữ khi biết tin cậu Út bị bắt. Nếu cậu khai cả ra thì anh em chỉ còn đàng trại vô cứ. Nhưng nghe người của mình ở công an An Giang nói, cậu Út khai đã bán chiếc xe ở chợ Huỳnh Thúc Kháng lấy phải tiền giả mà không biết. Nên công an chỉ tập trung vào việc truy tìm tiền giả. Nghe nói họ đã bắt một số người mang quốc tịch Hồng Kông, nhưng vẫn phải đề phòng công an truy bức cậu khai thêm điều gì mình chưa biết. Tôi đã có kế hoạch cho mấy gia đình ở cơ sở Kênh Trắng đối phó. Còn chỗ ông nội sao lại đổ bể? Ông nội là người rất từng trải, nhưng không biết ông nghĩ thế nào mà lại tập trung hàng trăm con người ở núi Bà Đen. Núi Bà Đen nằm ngay ở thị xã Tây Ninh, mà Tây Ninh lại là tỉnh địa đầu tiếp giáp với Campuchia. Quân của Cộng sản thường xuyên qua lại, tập trung người ở núi Bà Đen thì họa là Cộng sản không có mắt mới không nhìn thấy. Bữa đó ở thị xã Tây Ninh đưa người lên thăm núi Bà Đen, chuẩn bị xây dựng khu di tích lịch sử, phát hiện có nhiều người trong hang, họ gọi công an liền bắt, cũng chạy được một số. Bọn bị bắt khai ra làm theo ý của ông nội, thế là ông nội phải đứng ra kiểm điểm trước nhân dân và phải xin từ chức trưởng quan hội đồng. Muốn xây dựng mật cứ không thể làm theo kiểu này. Anh nghĩ thế nào nếu mình đưa về quốc nội một số đơn vị tập trung? Muốn thúc đẩy phong trào cho nhanh thì phải có người về. Đưa người về nhiều không khó, nhưng phải tính cách đưa thế nào để Cộng sản không phát hiện. Và quan trọng là đưa người về thì ở đâu để Cộng sản không biết. Theo ý toa, cần làm cách nào? Trước tiên là phải có mật cứ. Mật cứ phải đúng là mật cứ. Địch có thể đến tận nơi nhìn cũng không thấy. Mà nếu có thấy cũng không làm gì được ta. Đưa người về nhiều không phải là đi từng đoàn rầm rộ, mà phải đi xé lẻ, đi bí mật, cũng như đi công khai, Cộng sản đều không phát hiện. Nhưng dù mặt trận có đưa từ ngoài về vài ngàn quân cũng không có nghĩa gì với hàng chục vạn quân Cộng sản ở quốc nội. Vấn đề quan trọng vẫn là phát triển lực lượng ở nội địa. Lát nữa gặp chú Năm, tòa nói tất cả những điều vừa rồi. J6 trao đổi các vấn đề với Bảy Thiệt rất nhanh. Y muốn nắm tình hình trước khi Hoàng Vĩnh Sơn tới. Bảy Thiệt cũng phải bắt đầu hiểu vì sao anh lại có mặt ở đây. Buổi trưa, Hoàng Vĩnh Sơn tới bằng xe Jeep. Y tỏ ra không vội vàng. Y bắt tay Bảy Thiệt, không hỏi han gì và sai dọn cơm. Bữa cơm thịnh soạn, toàn thức ăn tươi, có cả rượu Napoleon. Bảy Thiệt biết Sơn muốn tỏ uy quyền của mình giữa nơi hoang vu này. Sơn chỉ nhấp chút rượu sau khi cụm ly với Bảy Thiệt, rồi uống tiếp nước suối. Nhưng hễ Bảy Thiệt cạn ly, y lại dục Z280 rót rượu tiếp. Anh tỏ ra không khách khí vì biết mình không say. Anh vốn là hũ rượu chìm. Hãy để cho y hiểu mình chân thành và thích thú thứ này. Nhìn anh say sưa ăn uống, J5 có vẻ hài lòng. Y liên tiếp nói về những thành tựu về ngoại giao ở Mỹ, Canada, Paris, Hồng Kông và Đài Loan. Bảy Thiệt mấy lần tỏ vẻ phấn khởi, tự rót rượu để cụng ly với Sơn và J6. Nghỉ trưa xong, ba người mới ngồi vào bàn làm việc. Hoàng Vĩnh Sơn nghiêm nghị nói: "Tôi rất không hài lòng về những việc vừa xảy ra ở quốc nội. Tôi đặt tin tưởng nhiều ở tổ đặc biệt, nhưng các anh làm ăn chưa thận trọng, chưa tốt. Tại sao trong một thời gian ngắn mà Cộng sản liên tiếp bắt được người của ta?" Bảy Thiệt nói với giọng bình tĩnh: Tôi nghĩ là tổ đặc biệt đã thực hiện tốt những việc chủ tịch giao. Chúng tôi đã tiếp nhận quân và hàng, không hề để xảy ra sơ suất gì. Tất cả đều đi tới nơi về tới chốn. Khu căn cứ của tổ đã mở rộng. Vùng căn cứ chủ tịch về kiểm tra này đã rộng gấp đôi. Số cơ sở cũng tăng lên rất nhiều. Chúng tôi đã phát súng cho kháng chiến quân và tổ chức lớp huấn luyện. Chưa một người nào thuộc quyền quản lý của chúng tôi rơi vào tay cộng sản. Sơn hỏi, thế thì tại sao lại xảy ra trường hợp cậu Út và ông nội? Cậu Út cũng như ông nội là những người đồng minh của mặt trận quốc nội. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ truyền đạt những chỉ thị của chủ tịch cho các ông, chứ không có quyền góp ý kiến vào cách làm ăn của các ông. Tôi đặc biệt thấy họ làm ăn như thế nào khi để bị bắt. Tôi thiệt tình không muốn phán xét các đồng minh của mặt trận, nhưng chúng tôi không làm như các ông. Có thể anh chưa hiểu, tôi đặc biệt là đại diện của mặt trận ở quốc nội. Các anh không chỉ đạo đồng minh của mặt trận, nhưng các anh có nhiệm vụ báo cáo những gì các đồng minh làm chưa tốt để mặt trận góp ý kiến với họ. Nói thật ra, mọi thứ đều dựa vào ta. Ta phải chỉ bảo họ và họ phải nghe. Nếu vậy, tôi xin nói, cậu Út làm việc quá khinh suất và lộ liễu. Cậu Út chưa có kinh nghiệm hoạt động chống cộng. Tôi cho là cậu chỉ bị bắt về chuyện sử dụng tiền giả một cách dại dột là còn may. Chớ nếu ta đã vội chuyển vũ khí, chất nổ cho cậu Út, thì tác hại sẽ lớn hơn nhiều. Bảy Thiệt biết mình không nên nói quá vì cậu Út là em của Sơn. Sơn không phản ứng gì, hỏi tiếp, thế còn chuyện ông nội? Ông nội nói với chúng tôi là ông đấu tranh với cộng sản đã có sạn ở trên đầu. Nhưng tôi không hiểu tại sao ông lại cho tập trung hàng trăm người trên núi Bà Đen, ngay tại thị xã Tây Ninh. Tôi cho rằng vì mặt trận chê ông nội triển khai chậm, nên ông vội vã làm việc này. Ông nói với chúng tôi đã có căn cứ để đóng quân của mặt trận vào. Căn cứ của tổ đặc biệt lớn hơn rất nhiều. Kháng chiến quân của tổ đặc biệt cũng đông hơn. Có mặt ở cả thành phố, thị xã, nhưng cộng sản có hề biết đâu. Còn chỗ ông giáo thì sao? Lực lượng của ông giáo vẫn nguyên vẹn. Thời gian qua còn phát triển. Ông giáo là người kín tiếng, thận trọng. Theo chỉ thị của mặt trận, tổ đặc biệt đã đề nghị chuyển hàng đặc biệt cho ông. Nhưng ông trả lời chưa nghiên cứu được cách sử dụng, nên ông chưa nhận. Anh cho rằng tình hình chung ở quốc nội hiện thời thế nào? Tôi thấy tình hình tuy gặp một số khó khăn, nhưng khó khăn này chủ yếu là do đồng minh của ta gây ra. Nhưng vẫn tiến triển. Chỗ ông nội chưa phải là hết hy vọng, vì ông đã sớm trao quyền cho anh cả. Ông nội có tạm thời làm im thì vẫn còn anh cả hoạt động. Tổ đặc biệt đã gặp anh, thấy anh có những chủ trương giống ông giáo. Chỉ có chỗ cậu Út là hơi khó hoạt động, vì cậu Út không chia sẻ quyền lực với ai. Hoàng Vĩnh Sơn dịu nét mặt rồi nói, vừa rồi mấy anh đồng minh ở quốc nội làm ẩu để đổ bể. Một số anh chính khách xa lông ở Mỹ, ở Paris cũng được thể chê mặt trận. Tôi đã nói thẳng với họ, họ chỉ đi nhảy đầm đánh võ mồm, chứ có anh nào đưa nổi một tiểu đội về nước như mặt trận đã làm. Ở cả quốc nội và quốc ngoại, chúng ta đã có hàng nghìn người đang chiến đấu. Cộng sản chưa đụng gì được đến ta. Tôi nói như vậy có đúng không? Thưa Chủ tịch, rất đúng. Tình hình chính trị ngoại giao của mặt trận, tình hình quốc tế đang thôi thúc ta phải đẩy nhanh mà hoạt động. Nếu không sẽ lỡ thời cơ và rơi vào thế bất lợi. Trong lúc này, cũng có những anh khác đang định tranh giành ảnh hưởng với ta trước những người đang trực tiếp yểm trợ ta. Cần có ngay những hoạt động vang dội. Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung Tây Nguyên có thể sẽ nhận ngay dăm trăm quân không? D6 ngồi nghe lúc này mới nói. NZ01 có ý kiến nên tuyển lựa người ở trong nước, điều kiện hoạt động dễ dàng hơn người ở hải ngoại đưa vào. Sơn nói, đúng là tuyển mộ nhiều người ở quốc nội, phải đưa căn cứ huấn luyện vào trong nước, nhưng cũng phải đưa quân vào. Ta đã có hàng trăm người được huấn luyện rất kỹ, phải đưa về nước để làm lực lượng nòng cốt. Sơn hỏi Bảy Thiệt, tổ đặc biệt không muốn đưa những lực lượng mạnh về ư? Bảy Thiệt làm ra vẻ suy tính rồi nói, đây là vấn đề lớn vì đưa quân từ ngoài vào đông, cần phải chuẩn bị mật cứ, chuẩn bị tư tưởng cho các cơ sở quốc nội, và đặc biệt tránh để lộ. Nếu Cộng sản biết thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Tình hình cơ sở ở trong nước đã phát triển rất nhiều so với ngài chủ tịch và phó chủ tịch vào kiểm tra lần thứ hai. Tôi đề nghị D5 và D6 sẽ vào lần chót trước khi có những quyết định lớn hơn. Sơn nhìn D6 như hỏi ý, rồi nói: có thể khoảng tháng 9, cả tôi và D6 sẽ vào kiểm tra lần nữa. D5 gọi đem trái bỏng mình mang từ Bangkok về. Z280 đưa ra một đĩa những múi bỏng đã được bóc vỏ trông rất ngon lành. D5 nói: anh dùng thử coi. Những múi bỏng nhiều nước ngọt lịm. D5 hỏi: có bằng bỏng năm roi ở ta không? Dạ thưa, ngọt hơn. D5 mỉm cười: mắc lắm. Y muốn nói đây là phần thưởng dành cho anh. D5 lại nói: tối nay tôi có cuộc gặp với anh em ở trong cứ, anh sẽ có mặt. Tôi muốn anh nói chuyện với kháng chiến quân. Bảy Thiệt vui vẻ: tôi vẫn mong có dịp gặp anh em. Nhưng liền đó anh tỏ ra tư lự và nói tiếp: xin chủ tịch cân nhắc, đã nên là lần này chưa? Ở trong nước tôi vẫn phải giữ vỏ bọc rất cẩn thận. Vừa qua một số anh em hải ngoại về nước là biến luôn, có thể do bị bắt, cũng có thể là cầu an bỏ về nhà. Nếu một người nào khai với Cộng sản đã nhìn thấy tôi ở mật cứ thì chỉ còn cách rút vào bí mật. Hoàng Vĩnh Sơn dường như bị bất ngờ trước ý kiến của Bảy Thiệt, y bảo tạm nghỉ một lát. Sơn và D6 sang phòng bên chắc để trao đổi riêng với nhau. Bảy Thiệt ngồi lại một mình. Z280 đi vào mang một chai nước khoáng. Nhìn cậu nhỏ, anh cảm thấy xót xa. Chả lẽ y lại là kẻ thù? Anh lấy trong đĩa một múi bỏng đưa cho y. Cậu nhỏ mỉm cười cảm ơn, nhưng rất quyết không chịu cầm. Cuộc họp tiếp tục. Sơn nói: lực lượng kháng chiến quân ở trong nước đã phát triển. Anh thấy giữa anh em hải ngoại với anh em trong nước có xảy ra chuyện gì bất đồng không? Nếu có chuyện chi, anh cứ nói. Tôi nghĩ chưa có chuyện gì đáng để Tổng Hành Dinh phải bận tâm. Anh em từ ngoài về, đa phần cũng mới từ trong nước ra. Tôi luôn luôn nói là đôi bên phải dựa vào nhau chặt chẽ thì mới chống được Cộng sản. Bảy Thiệt ngập ngừng rồi nói tiếp: nếu có chỗ khác nhau thì đó là tác phong. Anh em ở trong nước sống dựa vào dân, tự coi mình là người của kháng chiến, vừa là người dân nên đối với dân chúng gắn bó như gia đình. Anh em ở hải ngoại về thì tự coi như mình là chiến sĩ giải phóng, chuyên nghiệp. Cần làm gì cứ làm, miễn là được việc cho mình. Về lâu dài, Tổng Hành Dinh chú ý nhắc nhở anh em tuyệt đối không được mạnh tay đối với dân. Dân chúng không ủng hộ thì kháng chiến sẽ rất khó khăn. Chúng tôi giáo dục vấn đề này dữ lắm. D5 trợn mắt nói với Bảy Thiệt. Rõ ràng y không muốn ai đề cập tới nhược điểm của những chiến sĩ hải ngoại, nhưng y vẫn nói tiếp: được rồi, sẽ làm thêm về vấn đề này. D5 lại hỏi: Trần Báo báo cáo với tôi, anh nói có thể đưa căn cứ huấn luyện về quốc nội. Dạ vâng. Được như vậy thì rất tốt. Muốn chuyển các trường huấn luyện về, phải tiếp tục mở rộng thêm căn cứ và củng cố vững chắc một số vùng. Đó chính là việc chúng tôi muốn anh sang để bàn. Nhất thiết phải đưa thêm lực lượng về. Các anh cần chuẩn bị tư tưởng cho anh em trong nội địa. Trong và ngoài chỉ là một. Mặt trận mà không có ngoại viện, không được nhiều người bên ngoài yểm trợ thì làm sao có vũ khí, phương tiện, có tiền cho các anh em chiến đấu. Phải thật mạnh để phát triển lực lượng cả bên ngoài và ở trong nước. Phải chiếm được một số tỉnh miền Tây. Những việc này cần làm nhanh. Sơn không nhìn anh mà hướng về D6 rồi nói tiếp. Thời cơ đã chín muồi. Nếu ta không làm gấp, sẽ có người tranh sứ mệnh của ta. Chúng tôi dự tính khi chiếm được một vài tỉnh miền Tây sẽ thành lập chính phủ lâm thời để yêu cầu ngoại viện của quốc tế. Khi đó, tình hình sẽ khác hẳn. Ta sẽ chơi bài ngửa với Cộng sản. Điều quan trọng nhất là anh về nước phải thúc đẩy mọi người thực hiện ngay những chỉ thị hồi tháng 4 của mặt trận. Sắp tới, tôi và D6 sẽ vào kiểm tra. D6 vẫn ngồi im lặng như muốn dành cho Sơn đưa ra mọi chỉ thị. Bảy Thiệt nói: Tôi đã lĩnh hội được ý kiến của thượng cấp. Khi kết thúc buổi làm việc, Sơn vui vẻ. Tôi đồng ý bữa nay anh chưa nên gặp đông anh em, nhưng rồi sớm muộn anh cũng phải gặp họ. Có khi không phải chỉ ở đây. Bảy Thiệt lắng nghe y có nói gì thêm, nhưng y đã dừng lại. Anh hiểu rằng ngoài căn cứ này y còn những căn cứ khác có khi quan trọng hơn. Bảy Thiệt đã loại trừ một nguy cơ không may đụng đầu phải một tên di tản đã biết mình. Buổi tối, J6 tới phòng anh. Y không tham dự buổi họp của Hoàng Vĩnh Sơn với những đơn vị trong căn cứ. Điều đó cũng có nghĩa J6 là người trực tiếp phụ trách căn cứ này, còn Sơn chỉ là qua lại đây khi có việc. Sơn còn một căn cứ khác lớn hơn, vì như lời cậu ăn nói là đây chỉ có chừng 200 người mà Sơn có ý định đưa vào nội địa trong thời gian tới chừng 500 quân. J6 hỏi anh, tòa có nắm được tình hình các nước cộng sản gần đây không? Báo chí trong nước ít đề cập, tôi mắc nhiều công việc, thỉnh thoảng mới nghe đài nước ngoài nên chỉ biết sơ sơ. J6 bắt đầu nói về tình hình khủng hoảng của phong trào xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Y tỏ ra có nghiên cứu và biết khá nhiều những chuyện nội bộ của phong trào cộng sản, những xu hướng màu sắc khác nhau và những khó khăn mà y gọi là những thất bại trong việc xây dựng kinh tế và một thể chế dân chủ. Rồi y nhận xét, bây giờ cộng sản trong nước tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn còn rất mạnh, ta làm không khéo sẽ bị đàn áp. Phải chờ đợi một thời gian chủ nghĩa cộng sản sẽ đổ vỡ, đó là thời cơ ta nổi lên. Bảy Thiệt nhận thấy sự khác nhau giữa Sơn và J6. Sơn háu ăn, cay cú như một con bạc khát nước. Có lẽ y đang chịu một sự thúc ép nào đó. J6 điềm đạm, suy nghĩ, cẩn nhắc. Có thể nhiều điều Sơn nói với anh chiều nay cũng là để đấu tranh với chính J6. J6 nguy hiểm cho ta hơn. Trước khi ra về, J6 nở một nụ cười buồn, nói nhỏ với anh. Moa muốn nhờ toa chuyển một lá thư cho Lan Anh. Thưa, việc đó quá dễ. Giữa Moa và em có chuyện hiểu lầm. Lần này chú Sáu về quốc nội, tôi sẽ tân trinh đi mời. Tôi đã mời thì cô ấy không thể từ chối. J6 mỉm cười. Mình hiện nay không có gia đình. Ủa, sao chú Sáu kén dữ vậy? Không phải kén, mà mình bị vợ bỏ. Sau khi qua Mỹ, bà đã đi với người khác, cũng là lỗi tại mình. Vì mình bệnh công việc, ít khi ở nhà. Nhiều người phụ nữ không chịu đựng nổi cảnh vắng chồng. Ở nhà đã quá lo lắng cho anh trước khi đi. Tổ đặc biệt điện trung tâm, NZ01 trở về an toàn. Ban chỉ đạo đánh giá chuyến đi của Bảy Thiệt đã thành công. Ta đã giải tỏa những nghi ngại của Tổng Hành Dinh về trường hợp cậu út và ông nội. Ta biết thêm về lực lượng dự trữ của chúng và nhất là hiểu thêm tính cách khác nhau của những tên cầm đầu. Biết tham vọng lớn và những mưu đồ nguy hiểm của từng tên, ta tiếp tục tạo lòng tin của chúng đối với Bảy Thiệt. Từ tháng 7 đến cuối năm, mặc dù thời tiết không thuận lợi, quân địch vẫn tiếp tục chở thêm vũ khí và xâm nhập đều đặn với đơn vị nhỏ. Trong số này có Z-18. Gặp lại Bảy Thiệt, thái độ y lạnh lùng, dường như y chưa quên lần bị anh từ chối không tiếp nhận. Y có vẻ kiêu kỳ để tỏ ra mình là người được trung tâm đánh giá cao. Khi bị bắt, y chống đối quyết liệt. Y không chịu khai báo và luôn mồm chửi rủa bọn cầm đầu, ngu dốt, bị ta đánh lừa. Đầu tháng 1 năm 1985, trung tâm điện. Ngày 5 tháng 1, tổ chức đón cá ở Vàm Đồng. 10 cán bộ thuộc đơn vị tác chiến do Z214 điều động sẽ vào đưa tất cả về vùng Vĩnh Bình. Z214 sẽ nói nhiệm vụ cụ thể. Tám Lê báo cáo với ban chỉ đạo. Lần đầu trong một chuyến xâm nhập, chúng chỉ đưa vào toàn cán bộ thuộc đơn vị tác chiến, hay là mật cứ này đã hết quân. Bà Tầm nói, nhắc Chín Lành và đội đặc nhiệm tóm cho thật gọn. Thời gian qua, ta đã đưa về trại giam thêm 200 tên. Việc bắt những tên địch xâm nhập cũng dễ dàng hơn hồi đầu, vì bộ đã tổ chức lực lượng đặc biệt gồm những chiến sĩ giỏi võ thuật nhất. 20 giờ ngày 5 tháng 1, hai tàu địch xuất hiện ở Vàm Đồng. Sau khi trao đổi tín hiệu, ta đưa hai tàu ra tiếp nhận. Tàu của ta cập mạn tàu địch. Chỉ huy hai tàu địch lần này là Trần Báo. Hắn vui vẻ nói với Bảy Thiệt, ngày mai sẽ theo anh hai lên bờ. Ở mãi trên tàu chán lắm. Bảy Thiệt chưa hiểu ý định nói gì, nhưng cũng vui vẻ. Tôi chờ anh hai. Anh vẫn chưa biết hắn đứng thứ mấy trong gia đình. Việc giao nhận quân và vũ khí nhanh gọn kết thúc lúc 2 giờ sáng ngày mùng 6. Bảy Thiệt trao cho Báo thư của ông giáo và anh cả gửi chú Năm và chú Sáu báo cáo tình hình. Tàu địch đã trở về Thái Lan. Ta nhận thêm 11.713 kg vũ khí, đạn dược. Trong đêm, 10 cán bộ tác chiến được đưa về trại cây sồi. Việc hỏi cung tiến hành ngay sáng hôm sau. Toán trưởng Lê Văn Túy khai, mật cứ 32 sẽ đóng cửa sau khi toán của Túy về nước. Hắn đã được lệnh đốt hết giấy tờ có viết chữ Việt Nam và xóa hết những gì có liên quan đến việc ăn ở, sinh hoạt của người Việt Nam trước khi rời căn cứ. Điều này chứng tỏ địch đang thực hiện việc vận chuyển cứ huấn luyện về nội địa như đã thông báo cho tổ đặc biệt. Chúng ta tin vào những lời báo cáo của Bảy Thiệt. Túy khai nhiệm vụ chính của y là hoạt động vũ trang. Theo kế hoạch, thời gian đầu về vùng Z-18 ở Vĩnh Bình để học cách xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng. Sau đó sẽ tìm cách móc nối để xây dựng cơ sở ở Sóc Trăng. Ta biết thêm sự tín nhiệm của trung tâm với Z-18. Túy được chỉ thị là phát triển được lực lượng mới ở đâu cứ để tại chỗ. Còn lực lượng xâm nhập sẽ xây dựng ở các căn cứ rừng lá tối ở huyện Kế Sách và rừng tràm ở Mỹ Phước. Về mật hiệu an ninh của toán, Túy khai Trần Báo đưa cho y một địa chỉ hòm thư ở Mỹ để liên lạc. Báo cáo với trung tâm những gì nắm được về tình hình an ninh của các toán về nước. Và trong trường hợp khẩn cấp, ta thấy Tổng Hành Dinh tuy tin vào tổ đặc biệt nhưng vẫn cảnh giác. Qua lời khai của Túy và đồng bọn, có một điều làm ban chỉ đạo chú ý. Trong hai cuộc họp trước ngày lên đường, G5 thông báo quyết định xử tử hình Z12 là Lương Vĩnh Tiên. Tất cả những người có mặt đều xin tha cho y. Vì y tham gia mặt trận từ đầu, có công nhiều với tổ chức. Vĩnh Tiên vốn là sinh viên, đã từng là thiếu tá trong quân đội Ngụy, không hách dịch hung hăng như phần lớn cán bộ khác, nên được tình cảm của anh em. G5 giữ ý kiến, mọi người vẫn tiếp tục đề nghị xin tha. G5 chê quả toán là làm việc còn nặng nề tình cảm. Đáng lẽ Vĩnh Tiến về cùng chuyến với họ, nhưng cuối cùng lại ở lại. Ngày 29, trước khi xuống tàu, Vĩnh Tiến cùng với Trần Báo tới tiễn chân. Vĩnh Tiến gọi Z97 là cậu trẻ nhất ra một chỗ nói nhỏ. Em về bên nó cố gắng, khi lo được giấy tờ thì về nhà làm ăn đi. Túy khai Vĩnh Tiên trước đây được G5 rất tín nhiệm, thường trao cho những nhiệm vụ quan trọng như lập kế hoạch đưa quân về Việt Nam. Có thể vì bất đồng đối với một số chủ trương nên những tên cầm đầu quyết định thủ tiêu. Gần đây Vĩnh Tiên bị G5 và G6 giày la luôn nên công khai tỏ thái độ bất mãn. Có lúc y nói sẽ tìm đường sang một tổ chức khác. Vĩnh Tiên là người Hoa, thông minh nhưng rất hay tự ái, không biết sợ, nhiều khi tranh luận, cãi cả cấp trên trước mặt đông người. Ban chỉ đạo nhắc tổ đặc biệt cần chú ý đến nhân vật này. Ngày 10 tháng 1, trung tâm điện thông báo 5 ngày nữa, hai cá sẽ vào cùng với 10.788 kg vũ khí, 4.000 đô la và 3 cán bộ đi theo. Trong danh sách những người cần lấy giấy thông hành, ta thấy có Z12. Trung tâm yêu cầu Z61 trực tiếp có mặt ở tàu để nhận chỉ thị mới. Tối ngày 15 tháng 1, hai tàu xâm nhập vào Vàm Đồng. Hai tàu ta ra tiếp nhận đủ số vũ khí, đô la và ba cán bộ như đã thông báo. Trần Báo kéo Dương vào cabin, trao cho anh mật thư của G5 nói nhỏ. Anh cần đọc ngay và chỉ anh biết điều này. Dương mở thư ra xem, thấy đó là lệnh tử hình Z12 và G5 yêu cầu chính anh phải tiến hành thủ tiêu bí mật. Dương nói xong, nhét mật thư vào túi ngực. Ta hỏi cung riêng rẽ từng tên bị bắt. Toán của trường đưa những trình thư của G5 gửi tổ đặc biệt xác định mình và Z01 là cán bộ hoạt động thành, tạm thời về khu của Z18, đợi Z21 về sẽ trao nhiệm vụ cụ thể và bố trí hoạt động. Ta biết thêm Trần Báo cũng sắp được về nước. Tám Lê hỏi, còn nhiệm vụ của Z12? Z12 có nhiệm vụ riêng, được chủ tịch thông báo trực tiếp cho tổ đặc biệt. Từ khi bị bắt, Lương Huy Vĩnh Tiên vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, cam chịu. Bà Tâm hỏi y, trung tâm trao cho anh nhiệm vụ gì trước khi về đây? Thưa, về cùng anh em xây dựng lực lượng vũ trang ở quốc nội. Anh có giấy tờ gì của trung tâm không? Thưa không, giấy tờ do toán trưởng giữ. Trong giấy tờ của toán trưởng không nói về nhiệm vụ của anh. Bà Tâm đưa y xem thư của G5 gửi tổ đặc biệt do toán trưởng đã trình bộ phận hỏi cung. Vĩnh Tiên đọc rất kỹ rồi nói, có thể ông Trần Báo đã trao chỉ thị về nhiệm vụ của tôi cho tổ đặc biệt. Chỉ thị nó đây. Bà Tâm đưa y lệnh tử hình do G5 ký. Vĩnh Tiên xem xong, mặt biến sắc rồi ngất xỉu. Y tá tới tiêm cho y một liều thuốc hồi sức. Là sau Vĩnh Tiên tỉnh lại, ta cho y uống một cốc trà nóng, pha đường và chanh. Bà Tâm bảo y hút thuốc. Chờ lúc Vĩnh Tiên đã bình tĩnh, bà Tâm nói, những người bị bắt chuyến trước khai, đáng lẽ anh vào cùng với họ. G5 đã ra lệnh thủ tiêu anh trên dọc đường. Mọi người đều đề nghị tha cho anh vì những công trạng anh đã đóng góp với mặt trận. Lần này G5 trao nhiệm vụ cho tổ đặc biệt hành quyết anh. Anh có biết vì sao mình lại có quyết định này? Thưa ông, quả tình tôi chưa hiểu. Họ phải thủ tiêu anh vì anh đã biết quá nhiều. Cũng không phải chỉ có mình tôi là người biết họ. Trường hợp của anh khác, họ không muốn dùng anh nữa. Mặt Vĩnh Tiên đỏ lên. Bữa nay anh chưa khỏe, chúng tôi đề nghị anh nghỉ, ngày mai sẽ nói chuyện tiếp vì sự an toàn của anh. Trước mắt chúng tôi sẽ bố trí cho anh ở riêng, không tiếp xúc với những người đã bị bắt. Vĩnh Tiên lộ vẻ cảm động khi được dẫn đi. Tổ đặc biệt trả lời trung tâm, việc chấp hành của G5 không dễ dàng vì phải cẩn trọng và tuyệt đối bí mật, đang chờ cơ hội thuận lợi. Hiện vấn đề Z12 ở riêng với Z61 và quan hệ bình thường để Z12 không nghi ngờ. Ban chỉ đạo chủ trương phục hồi lại những gì tích cực trong con người Vĩnh Tiên. Buổi gặp ngày hôm sau của Ba Tâm với Vĩnh Tiên không mang tính chất một buổi hỏi cung. Ba Tâm gặp y trong phòng riêng của mình. Anh tự tay rót nước trà và bảo y hút thuốc lá tự nhiên. Vĩnh Tiên mạnh dạn rút thuốc và bật quẹt. Ba Tâm nói, đối với Tổ quốc, anh là người có tội. Tôi biết là vì bất đồng với G5 và cả G6, anh đang định đi tìm một tổ chức khác. Vĩnh Tiên mím môi rít thuốc, nhưng không thanh minh. Bà Tâm nói tiếp, tôi vẫn muốn hỏi, vì sao anh lại khuyên Z97 về nước, nếu lấy được giấy tờ thì nên quay về nhà? Thưa, thằng đó còn nhỏ quá, nó chưa biết gì, theo bọn cuồng tín này chết tội nghiệp. Lúc đó anh không nghĩ là muốn tránh cho Z97 con đường phản bội lại Tổ quốc ư? Dạ không, tôi còn nhiều ý nghĩa bất đồng với cách mạng. Về những vấn đề gì? Xin lỗi chú, nếu chú cho cháu nói và chú sẽ nghe cháu. Vĩnh Tiên bỗng đổi cách xưng hô. Có lẽ y đã nhận ra, thấy người ngồi trước mặt với giọng nói dịu dàng, đáng tuổi cha mình, không có dáng vẻ là một người đang hỏi cung. Tôi sẵn sàng nghe anh nói bất cứ điều gì. Cách mạng chưa thực sự có chủ trương hòa giải dân tộc. Quân đội Cộng Hòa đã hạ súng đầu hàng. Vì sao còn đưa những sĩ quan đi giam cầm lâu dài? Mọi người không may có mấy năm là binh sĩ ngụy thì không còn quyền sống nữa ư? Do đó cháu phải tìm đường sống. Còn gì nữa? Cách mạng đã mang lại cho người dân thành thị một cuộc sống quá đói khổ và thiếu tự do. Còn những điều khác, nhưng cháu nghĩ những điều cháu đã nói là chính. Cháu chưa muốn nói thì lúc nào sẽ nói thêm. Bây giờ đến lượt chú. Bà Tâm cũng thay đổi cách xưng hô. Sự thành thật thẳng thắn của người ngồi trước mặt khiến cho anh cảm thấy y là một đứa con lầm lỗi. Anh nói tiếp, ở thành phố cũng còn không ít người nghĩ như cháu. Toàn bộ binh lính Sài Gòn chỉ đi học mấy ngày, chỉ những sĩ quan nào đó mới phải đi học tập lâu. Nhưng rồi cũng tới lúc họ sẽ về. Cầm đầu tổ chức phản động của cháu là một đô đốc hải quân, một thiếu tướng bộ binh. những tên này chưa hề bị cách mạng bắt đi cải tạo, mà chúng vẫn âm thầm thâm thù với cách mạng, chống đối rất nguy hiểm. Chú hỏi lại cháu, nếu tất cả những người như D5, D6 ở lại đều được tự do thì họ sẽ làm gì? Và cách mạng sẽ giải quyết ra sao? Vĩnh Tiên im lặng. Và cháu đã thấy chúng là những con người như thế nào? Chúng có tài cán gì mà đòi giải phóng đất nước mình? Hay chúng chỉ là những lá bài mặt hạ của những tên xâm lược đã thua trận, muốn tiếp tục phá hòa bình và công cuộc xây dựng đã vốn rất khó khăn của đồng bào ta? Vĩnh Tiên tiếp tục im lặng. Bà Tâm lại nói, không phải chỉ cháu bất bình về đời sống khó khăn của người dân hiện nay, chính những người như các chú cũng đau lòng. Các chú đã dành gần trọn cuộc đời mình chiến đấu là để mong cho người dân có một cuộc sống tốt đẹp. Đời sống của nhân dân cũng chính là đời sống của các chú. Cháu xem cuộc sống của những người được gọi là chiến thắng hơn gì? Tất cả mọi người đều phải cố gắng xây dựng lại cuộc sống sau 30 năm chiến tranh cho tốt hơn. Vì vậy, các chú kiên quyết trừng trị những kẻ muốn đục nước béo cò, muốn phá hoại cuộc sống tuy còn thiếu thốn nhưng yên lành của nhân dân hiện nay. Sau đó bà Tâm im lặng uống nước và hút thuốc. Rồi Vĩnh Tiên nói, cháu xin đề nghị chú một việc. Cháu cứ nói. Chú có biết chú Năm Biên không? Chú Năm Biên cùng công tác với chú ở nội thành. Chú Năm Biên biết rõ cháu. Cháu muốn được gặp chú Năm Biên. Chú sẽ mời chú Năm Biên tới cho cháu gặp. Năm Biên từ trên xe bước xuống, siết tay bà Tâm, nói oang oang. Tôi đã biết thân phận về hưu rồi, mà còn bị chủ trưởng đòi vô trại giam. Bọn tôi đâu dám quấy rầy để anh Năm phải đi xa thế này, nếu không có chuyện quan trọng phải nhờ. Có chuyện chi tôi làm được? Anh Năm có biết Lương Huy, Vĩnh Tiên không? Thiếu tá Ngụy. Biết chứ, hắn là cơ sở của tôi ở nội thành, hồi tổng tiến công. Lâu rồi tôi không gặp hắn. Anh Năm sắp gặp hắn bây giờ. Năm Biên hoàn toàn bị bất ngờ khi nghe ba Tâm kể chuyện lại. Anh nói ngay, để hắn đói cho tôi. Cuộc sống đùn đẩy thế nào, chứ nó đâu phải thằng xấu. Nó mà xấu thì tôi và chuồng cọp Côn Đảo lâu rồi. Năm Biên trao đổi với Vĩnh Tiên một buổi, cùng ăn một bữa cơm. Buổi chiều trước khi ra về, Năm Biên nói với ba Tâm, tôi đã nhắc lại hồi hắn giúp đỡ cách mạng ở nội thành và mắng hắn một hồi vì a dua với bọn phản động. Tôi đã phân tích hết lý lẽ cho hắn thấy cái sai lầm và chính sách của đảng ta đối với những người lầm đường biết hối cải. Hắn nghe, có lúc khóc, nhưng vẫn không nói gì. Đối với cánh trí thức này, e dục tốc bất đạt. Tôi bảo hắn cứ suy nghĩ tiếp, chừng nào nhận ra vấn đề thì gặp lại chú Ba Tâm. Chú là ruột của chú. Nếu ít bữa vẫn chưa chuyển, thì tôi sẽ quay lại. Anh Năm giúp cho như vậy là quá tốt, để hắn biết hắn không bị mọi người ruồng bỏ. Bọn tôi sẽ chờ hắn thêm ít ngày nữa, nếu cần lại phải nhờ đến anh. Việc cách mạng làm chi có chuyện nhờ vả. Năm Biên vừa ra về thì Trần Tư mang tới một bức điện của Hoàng Vĩnh Sơn, thúc giục Z61 giải quyết sớm Z12, vì tên này hết sức nguy hiểm cho tổ chức. Bà Tâm thấy chưa cần vội đưa bức điện này cho Vĩnh Tiên. Nhưng chỉ hôm sau, Vĩnh Tiên đã đề nghị gặp anh. Vĩnh Tiên nói, cháu quyết định là sẽ lập công để chuộc tội. Chú cần điều chi, cháu sẽ nói hết. Chú muốn cháu cùng các chú giải quyết cho xong vụ này. Chuyện cũng đã tới lúc kết thúc rồi. Nhưng trước khi bàn bạc với cháu, chú muốn cháu đọc bức điện này. Bà Tâm đưa bức điện của D5, Vĩnh Tiên xem nhanh rồi trả lại anh. Cháu đã nghĩ là sẽ có thêm bức điện này. Bà Tâm nói, tất cả bọn gián điệp biệt kích xâm nhập đều chui đầu vào trại giam. Nhiều người ngay sau khi về đã tìm đến chú xin lập công chuộc tội. Chú vừa cử người sang mật cứ. D5 nói có chừng 500 quân được huấn luyện rất kỹ. Nhưng ở đây chỉ có chừng 200 tên. Lực lượng của chúng có đúng là như vậy không? Dạ thưa, cũng chừng đó. Vậy chúng còn để ở đâu? D5 từ trước tới giờ khác với D6 về chủ trương. D6 muốn dựa vào Khmer Đỏ xâm nhập từng lực lượng nhỏ theo hướng Campuchia. Nhưng D5 muốn dựa vào thổ phỉ Lào, đưa quân đông qua Lào, xâm nhập vào Tây Nguyên. Vừa qua hai người tạm thống nhất dựa vào Khmer Đỏ, đưa lực lượng lớn qua Campuchia vào Tây Ninh. Khmer Đỏ rất tán thành chủ trương này. vì như vậy là đánh vào sau lưng bộ đội Việt Nam, trong khi chúng sẽ đánh mạnh ở Campuchia. Nhưng cơ sở ở Tây Ninh vừa bị vỡ nên họ phải xem lại chủ trương này. J5 phụ trách chung tất cả lực lượng, nhưng J5 chỉ nắm được số quân ở biên giới Thái Lan, Lào. Nếu không đưa quân lớn theo đường Campuchia, thì chúng sẽ đưa qua đường nào? Họ đưa người về mở rộng thêm căn cứ ở Trà Vinh, Đồng Nai, rồi tiếp tục xâm nhập bằng đường biển như hiện nay. Nếu bị ngăn chặn, họ cũng có thể thực hiện chủ trương của J5 là xâm nhập theo đường Lào. Cháu đã tới những mật cứ ở vùng biên giới Lào và Thái Lan chưa? Tất cả những nơi này cháu đều đã qua, vì trước đây J5 đã trao nhiệm vụ cho cháu đặt kế hoạch tổ chức 14 tiểu đoàn xâm nhập. J5 là Hoàng Vĩnh Sơn, đô đốc hải quân, chủ tịch mặt trận, mọi người đều biết. Còn J6 tên gì? Ông là Lâm Văn Tài, thiếu tướng sư đoàn bộ binh, trước ngày di tản làm việc ở bộ tổng tham mưu. Cháu đánh giá thế nào về J5 và J6? J5 giỏi về tuyên truyền kích động tinh thần chống cộng. Ông tranh thủ được một số nhân vật ở Mỹ, Pháp, đặc biệt là ở Mỹ, những người đang còn cay cú vì thua trận ở Việt Nam. Ông tạo được những cơ sở ở nhiều nơi, không riêng gì Mỹ, Canada, Úc, mà cả ở Pháp và ở Hồng Kông, Đài Loan. Ông đã thu thập được khá nhiều vàng và tiền của một số người di tản. Ông chủ trương làm nhanh, làm gấp. Ông là đô đốc hải quân, nên ưa đổ bộ lớn, ưa sử dụng quân lớn. Nhưng theo cháu thì J6 có bản lĩnh hơn. Ông kín đáo, đã tham gia chiến dịch Phượng Hoàng, nên có nhiều kinh nghiệm gây bạo loạn. Ông chủ trương làm từ từ, kín đáo, gây cơ sở rộng rãi khắp mọi nơi. Đợi tới lúc nào? J6 nói nhiều lần chế độ Cộng sản sắp tan rã. Khi đó chỉ cần một cú hích có thể làm tiêu diệt chế độ, và lúc đó không cần tuyên truyền, vận động, cũng sẽ có rất nhiều đồng minh phương Tây sẵn sàng tiếp tay. Thái độ chính quyền các nước phương Tây đối với tổ chức này như thế nào? Thực tế chưa có một chính quyền nào trực tiếp hứa hẹn. Pháp không ủng hộ rõ rệt, nên đã có lúc J5 chủ trương ám sát một số người ở Pháp, ở Sài Gòn để cảnh cáo. Cháu được J5 cử đi thăm dò một số nhân vật trong Đại sứ quán Mỹ. Cháu đã trình bày mục đích kháng chiến giành lại Việt Nam của mặt trận, nhưng họ không mặn mà. Có người bảo thẳng cháu, ông gõ nhầm cửa rồi. Nếu bây giờ ông không thông báo được những tin chính xác về tù binh, về những người Mỹ chết ở Đông Dương, thì bao nhiêu chúng tôi cũng chi. Nhưng chúng tôi không thể có một đô la nào cho những việc các ông đang làm. Nguồn tài chính chủ yếu của mặt trận dựa vào đâu? Chủ yếu vẫn dựa vào sự quyên góp. Nếu tuyên truyền khéo thì quyên góp được nhiều. J5 đã thu được kha khá vàng và đô la của những người di tản và thuê in tiền giả tại Hồng Kông. Vũ khí tới nay phần lớn do Khmer Đỏ chuyển giao. Nhưng J5 vẫn tin là nếu làm ăn tốt thì có thể sẽ tranh thủ được sự ủng hộ của một số người ở phương Tây theo đuổi đường lối gây bạo loạn. Tinh thần chung của bọn gián điệp biệt kích là như thế nào? Đặc biệt là những tên chưa xâm nhập. Tất cả những tên hăng hái nhất đã được đưa về nước. Trong bọn toán trưởng có những tên cuồng tín như Z-18, Trần Báo. Còn binh lính thì chủ yếu rời mũi súng của chỉ huy ta. Gặp nguy hiểm là nhiều đứa bỏ chạy. Hiện nay Tổng Hành Dinh muốn nuôi hy vọng tuyển mộ được những người hiện ở trong nước có tinh thần hơn là thu nhập những người vượt biên từ các trại tị nạn. Bà Tâm nhìn đồng hồ, mỉm cười nói: Cảm ơn cháu về buổi trao đổi hôm nay. Đã tới bữa ăn trưa, cháu ở lại ăn cơm cùng chú. Các chú còn những việc phải cần nhờ tới cháu. Cháu xin hứa sẽ làm hết sức mọi việc cháu có thể. Cháu đã nghĩ gì về chuyện vì sao J5 và J6 lại tính chuyện hành quyết cháu? Lúc đầu cháu hoàn toàn bất ngờ, vì khi về nước cháu vẫn tin là J5 và J6 phải dựa vào cháu. Nhưng bây giờ thì cháu biết quyết định này là J5 chứ không phải J6. Vì sao? Cháu có hiểu biết về quân sự nên thường được J5 hỏi mọi việc. Nhiều lần J5 chủ trương không đúng, biết J5 không bằng lòng, nhưng cháu vẫn phải nói vì sợ hỏng việc lớn. Có những lần trước đông người, J5 tự ái không nghe, nhưng sau đó hỏng việc, cháu nói bởi J5 đã không nghe lời. Từ đó J5 ghét cháu. Gần đây J5 đi Mỹ, đi Pháp, về nói tình hình công bố đưa ra nhiều quân vào quốc nội, và lực lượng quốc nội đã có hàng nghìn người, tất cả đều vỗ tay tán thưởng. Những anh chính sách tức tím mặt. G5 nói đi nói lại nhiều lần. Cuối cùng cháu phải nói riêng với G5. Chú làm như vậy mất lòng nhiều người, mà lại còn nguy hiểm cho lực lượng của ta ở quốc nội. Cộng sản biết đâu để cho ta yên. Có thể vì vậy mà G5 quyết định trừ cháu. Nghe nói cháu giỏi đàn và hay làm thơ. Ngày trước cháu học đại học văn khoa. Sau chuyến này cháu tính không làm thơ nữa, mà nếu có điều kiện thì viết một cuốn tiểu thuyết tự truyện. Cháu đã nghĩ được cái tên tựa là Đường đi không đến. Đúng như vậy, đi suốt đời mà sẽ không bao giờ tới. Cháu đừng quá bi quan. Bà Tâm biết từ giờ phút này Vĩnh Tiên sẽ gắn bó với ta. Hết phần 14.